Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 30, bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi cũng phải nói lại, Thái Hồng Anh năm đó mua nhà, mắt nhìn cũng khá tốt. Khu ổ chuột thành phố kia vốn là phòng thí nghiệm của một nhà máy quốc doanh nào đó. Những năm 70, 80 thế kỷ trước, nhà máy đóng cửa, nhà cửa lại phân cho công nhân viên cũ mấy dãy nhà lầu 2 tầng, tuy kiểu dáng kỳ quặc nhưng được cái vị trí địa lý không tệ, nằm ngay rìa khu phố sầm uất, đạp xe đi đâu cũng tiện. Chính vì thế, người ở tầng trên nhà Thái Hồng Anh dọn đi sau khi mua nhà mới, căn phòng đó cũng luôn cho thuê được. Tháng 9, tầng trên đổi người thuê, 60 mấy m² ở 2 nam 2 nữ. Sán Sán rất ghét mấy người này. Mỗi tối, mấy người trẻ tuổi kia tan làm về nhất định phải mở nhạc, âm lượng lại còn rất lớn. Thế còn chưa xong, tầng trên không biết là cô gái nào, ở nhà cũng đi giày cao gót, nhà cũ sàn gỗ. Sán Sán ngồi trong phòng, tiếng giày cao gót trên đầu lúc thì đi đến đây, lúc lại đi đến kia, âm thanh bao trùm cả căn phòng như loa vòm 360 độ. Cô bé có chút chịu không nổi, vì thế liên tục mấy ngày đều trốn đến nhà Giang Nhất Linh làm bài tập. Ai ngờ mấy người tầng trên càng ngày càng quá đáng, nửa đêm canh ba ở nhà xem phim, âm thanh lớn đến mức Sán Sán cũng có thể nghe thấy tiếng hét của nữ chính trong phim mà. Thái Hồng Anh không phải không lên lầu thương lượng, ban đầu nói chuyện với người ta khách sáo, nhưng nói không có tác dụng, lần sau lên lầu giọng điệu đã có chút bốc hòa. Đến lần thứ ba Thái Hồng Anh lên lầu gõ cửa, người cách tấm cửa có thể nghe thấy trong nhà đang mở nhạc, còn có tiếng lò vi sóng kêu. Tinh, nhưng lại không ai ra mở cửa, ở trong nhà mặc kệ Thái Hồng Anh hỏi han ngoài cửa, giả chết giả đến mức triệt đi. Thái Hồng Anh tức giận, cùng mấy người hàng xóm già cũng bị tiếng nhạc làm phiền không chịu nổi, đứng chặn ở cửa lầu trên gõ cửa. Hôm đó thứ bảy, trên lầu ồn ào, Sán Sán đành phải thu dọn cặp sách chuẩn bị đến nhà Giang Nhất Linh làm bài tập. Lúc đi thấy mấy người hàng xóm tức giận cùng nhau chặn ở lầu trên, dẫn đầu là mẹ mình, thay phiên nhau gõ cửa hỏi han, cô bé cũng không chờ xem diễn biến tiếp theo, liền vội vàng đạp xe rời đi. Tối về nhà, tiếng nhạc trên lầu vẫn chưa ngừng, Sán Sán đặt cặp sách xuống, thấy Thái Hồng Anh đứng trong bếp cầm dao thái băm nhân củ cải, sức dùng đặc biệt mạnh. Sán Sán nhíu mày nhìn lên trần nhà, cẩn thận hỏi một câu. Họ không để ý đến chúng ta à? Thái Hồng Anh đặt dao thái lên thớt một cái cạch, chống nạnh mở miệng là một tràng chửi bới. Chúng ta mấy người gõ cửa nửa tiếng đồng hồ, đều ở trong nhà giả chết, hết cách mọi người liền báo cảnh sát đến thì mở cửa, nói là không nghe thấy tiếng động bên ngoài, đối với cảnh sát lại khá khách sáo. Mọi người còn tưởng người ta thay đổi rồi chứ, đợi cảnh sát vừa đi, mấy đứa mất dậy đó lại mở nhạc to hơn. Thái Hồng Anh một tay rút con dao thái cắm trên thớt lên, dùng sức tiếp tục băm nhân củ cải. Có lẽ mấy người trẻ tuổi trên lầu biết người ban ngày đến gây sự là do Thái Hồng Anh khởi xướng, thế là buổi tối mang tâm lý trả thù, như thể đang nhảy disco trên lầu. Tiếng giày da đá đá sàn vang lên từng hồi. 2 giờ sáng, Sán Sán lại bị trên lầu làm ồn tỉnh giấc. Cô bé tuyệt vọng lấy chăn trùm đầu, lại nghe thấy tiếng Thái Hồng Anh lẩm bẩm chửi bới trở dậy. Sán Sán vén chăn ra xem, đèn phòng khách bên ngoài đã bật sáng. Lát sau Thái Hồng Anh xách cây lau nhà đi vào phòng Sán Sán, giơ cán lau nhà lên chọc vào trần nhà. Nửa đêm canh ba lại khóc tang à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hồng Anh chọc mệt rồi, chống cây lau nhà một tay chống nạnh, ngẩng đầu mắng lên trần nhà. Đến nữa đi, cùng lắm là tao thức trắng với chúng mày. Trên lầu không hề bận tâm, tiếp tục nhảy nhót kịch liệt, bóng đèn theo rung động lắc lư, còn có ít vữa tường từ trần nhà rơi xuống. Sán Sán bất lực ngồi dậy khuyên vài câu, cuối cùng cũng khuyên được mẹ về phòng mình. Thái Hồng Anh nhịn cả đêm, sáng hôm sau 5 giờ mắt thâm quầng dậy đun nóng chảo dầu. Nhưng không ngờ trong sân bị vứt không ít rác, cái rổ đựng bánh quẩy bà dựng trong sân còn bị vứt vào một miếng băng vệ sinh đã qua sử dụng. Thái Hồng Anh hoàn toàn bùng nổ, hôm nay việc kinh doanh cũng không muốn làm nữa, bà đứng trong sân chỉ lên lầu mắng chửi. Giọng rất lớn, mấy nhà bên cạnh sáng đèn, cũng mắng chửi theo. Sau một hồi gà bay chó sủa, cửa sổ trên lầu chìa ra một cái đầu đàn ông, chỉ vào Thái Hồng Anh hét lớn. Bà già đừng có mẹ nó không biết điều, mắt nào của bà thấy chúng tôi vứt rác xuống, còn nói nhảm nữa, ông đây tìm người xử lý mẹ con bà. Như thể bị ấn nút tạm dừng, Thái Hồng Anh đột nhiên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bà tức đến mức hai mắt tối sầm, một lúc lâu sau thở hổn hển ngồi xổm xuống, vừa dọn rác trong sân vừa thở gấp. Người đàn ông la hét trên lầu dường như rất đắc ý. Đấu với ông đây, hai ta thử xem ai đấu lại ai. Thái Hồng Anh cố nén giận, dọn sạch rác trong sân, dừng lại nửa ngày, đẩy chảo dầu ra bắt đầu đun nóng dầu. Hơn 6 giờ, người mua đồ ăn sáng lần lượt đến. Thái Hồng Anh đang chiên bánh quẩy, trên lầu một ngụm đờm nhổ xuống rơi vào chảo dầu làm bắn dầu nóng lên nửa người Thái Hồng Anh. Khách hàng hét lên tránh ra, chỉ lên lầu mắng vài câu ngu ngốc, cũng thấy ghê tởm rời đi. Một chảo dầu tốt vừa thay coi như bỏ đi, việc kinh doanh ngày hôm nay cũng tan thành mây khói. Cánh tay phải Thái Hồng Anh bị bỏng 3-4 nốt phồng rộp, trên lầu còn có tiếng cười của đàn ông và phụ nữ. Hàng xóm cũ đương nhiên là phản cảm với tầng trên, nhưng không thể tránh khỏi việc hôm đó Thái Hồng Anh không có việc gì làm. Bà không nói gì cả, vội vàng tắt lửa về phòng, lúc này Sán Sán vừa tỉnh dậy, rửa mặt xong định ra ngoài phụ Thái Hồng Anh. Mẹ, sao thế? Cô bé nhìn Thái Hồng Anh tức đến mức cả mặt tím lại, ngay cả tay cũng run rẩy, vội vàng vuốt ngực bà giúp thuận khí. Trời ơi, mẹ bị bỏng rồi à, trong tủ lạnh có kem que, con đi lấy. Thái Hồng Anh ngồi trên ghế, con gái vừa đi, nước mắt bà liền không nhịn được rơi xuống. Mở miệng muốn chửi, đầu óc lại hỗn loạn không biết nên chửi cái gì. Trước mắt từng cơn tối sầm, đầu ngón tay cũng hơi tê dại. Sán Sán tay chân luống cuống tìm kem que, vừa định đặt lên cánh tay Thái Hồng Anh lại thấy mấy nốt đỏ kia đã nổi phồng rộp. Thuốc mỡ bỏng rất đắt, trong nhà không có sẵn, Sán Sán lúc này cũng sốt ruột, vứt kem que xuống quay người định ra ngoài. Thái Hồng Anh vội vàng túm lấy cô bé, lúc mở miệng giọng nói đã hơi biến đổi. Con đi đâu? Đến ngăn kéo lấy tiền lẻ, mua thuốc mỡ bỏng cho mẹ chứ sao? Không được ra ngoài, Thái Hồng Anh nắm chặt tay Sán Sán, hít sâu một hơi giọng nói hơi dịu lại. Mẹ không sao, con ở nhà ngoan ngoãn. Sán Sán liếc nhìn bàn tay bị Thái Hồng Anh nắm chặt, ngồi xổm xuống nhặt kem que, nhẹ nhàng dán lên nốt phồng rộp nhỏ trên tay Thái Hồng Anh. Sao thế à? Thái Hồng Anh há miệng, đột nhiên nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời bà luôn mạnh mẽ, vậy mà hôm nay lại chợt phát hiện, khi điểm yếu chí mạng nhất bị người khác nắm được trong tay, bà lại hoàn toàn bất lực. Cách chương.